Chương 395, bảng tích phân đệ nhất. Một dãy lớn hệ thống nhiệm vụ nêu lên, ở Diệp Thần trước mắt thổi qua. Bảng tích phân tổng tích phân, trực tiếp đột phá 10 tỷ cấp bậc đồng thời rơi xuống đại lượng trang bị cùng kim tệ. Ở bên ngoài, một đầu ác ma lĩnh chủ cấp bột có tỷ lệ sẽ tuôn ra nhất kiện ám kim trang bị. Nhưng ở nơi đây, một đủ bột trực tiếp tuôn ra hai kiện, hơn nữa xác suất vẫn là 100%, cái này trên trăm đủ bột trực tiếp cho Diệp Thần cống hiến 200 món ám kim trang. Ngoài ra còn có hơn vạn kim tệ. Những thứ này ám kim trang ta mặc dù không lại nhu cầu, nhưng vừa lúc có thể cho tinh anh đoàn cùng chủ chiến đoàn, như vậy đến khi vong du xâm lấn thực tế thời điểm, bọn họ cũng không trở thành quá yếu. Diệp Thần đem tuân ra gì đó từng cái thu nhập ba lô, sau đó hướng bên trong lối đi tiếp tục thâm nhập sâu. Rất nhanh, hắn lại gặp đống lớn ác ma lĩnh chủ cấp bốt, phân ra mấy trăm cây thần hồn tê ti, trực tiếp đang hàn dây. Loại này liền thần hồn đều cùng nhau xóa bỏ phương thức công kích, làm cho thâm nguyên trọng khôi sống lại ma vật kỹ năng đều không thể có hiệu lực, không có tàn hồn, cũng liền không thể nào sống lại. Cũng may hắn vận dụng thần hồn tế ti càng ngày càng quen thuộc, vô sự tự thông lục lọi ra được một ít tiểu kỹ có thể. Tỷ như tạm thời thu lại thần hồn tế ti ở trên công kích tính, hợp thành một tấm thần hồn tế ti bàn tay to, trên mặt đất quét ngang một vòng, hết thể rơi xuống vật phẩm liền toàn bộ tới tay. Có loại này tiểu mới quét rác kỹ năng, Diệp Thần tốc độ đi tới càng lúc càng nhanh, phía trước không gian ba động cũng càng ngày càng mãnh liệt. Diệp Thần buồn bực đầu hướng địa cuối cùng phóng đi, còn như cái gì bảng tích phân các loại đồ đạc, căn bản không đi xem. Hắn mục tiêu, chỉ có Hắc Long dựa theo tiểu thần Long phía trước nói với hắn, ma khí bạo phát phía sau, phong ấn không gian biết bất ổn, Hắc Long hội nhân cơ hội chạy ra, nhưng thực lực cũng sẽ tổn hao nhiều. Diệp Thần có thể thừa này cơ hội, cướp đoạt Hắc Long nhục thân. Nhưng tình huống bây giờ có biến, mặc danh kỳ diệu ra một Hắc Long chi chiến phó bản, chiến tranh bá chủ lại đang dưới nền đất huyết chỉ không biết dở trò quỷ gì. Diệp Thần có loại trực giác, lần này cướp đoạt Hắc Long nhục thân, tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Diệp Thần không có đi quản bảng tích phân chuyện, lại không biết bên ngoài những cái này người chơi, bởi vì hắn mà bị bao nhiêu trùng kích. Làm sao mập bốn bảng tích phân bên trên, chiến thần làm sao đột nhiên chạy đến đệ nhất, một phút đồng hồ trước còn chứng kiến hắn xếp hạng hơn 200 vi, tích phân chỉ có hơn 1 vạn điểm. Một phút đồng hồ sau liền 100 ức, cái này quá ngoại hạng A, các không phải 100 ức sao liền đem các ngươi sợ đến như vậy. Chiếu theo chiến thần định luật, ta cá là hắn còn có thể đến 20 tỷ, các ngươi tin không ta tin ngươi quỷ ta đi, thật đúng là cờ mở nở 20 tỷ không đúng 30 tỷ 40 tỷ ngoạn. Tao 1.000 ức không có điều kỳ quái nhất, chỉ có càng kỳ quái hơn. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ, Diệp Thần tích phân, cao tới hơn 100 tỷ so với tham gia phó bản mấy ngàn vạn người chơi hết thể tích phân tổng cộng. Còn nhiều hơn so sánh với cái kia hạng nhì mấy trăm ngàn tích phân, hết thể người chơi trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Trăm tỷ cấp bậc tích phân, làm cho tất cả mọi người cảm thấy tuyệt vọng. Dưới nền đất huyết trì, chiến tranh ba chủ liên thủ tứ đại đã hoàn toàn ma hóa thu vương, tạo thành ngũ mang tinh trận, tản ra ánh sáng đỏ ngòm càng ngày càng mạnh mẽ. Làm ánh sáng đỏ ngòm cường độ, đạt đến đỉnh điểm lúc. Năm người đồng thời ngẩng đầu lên, nâng hai tay lên, thành kính cầu khẩn, vĩ đại vạn ma chi chủ A ngài TV nô buộc. Lấy 10 triệu người chi tiên huyết hiến tế cùng ngài xin ban cho bọn ta trung cực chi lực số lượng A hoa lạp lạp mấy vạn thước vương huyết trì, dường như tao ngộ cuồng phong hồ nước một dạng, trong nháy mắt nhấc lên ngập trời huyết lãng. Một cơn lốc xoáy, ở giữa ao máu đột nhiên xuất hiện, sau đó tịch quyển chung quanh huyết lãng, chậm rãi tạo thành một đạo huyết sắc long quyển, hướng về phía trước gào thét dựng lên. Hư không đống nhiên bị xé mở một cái đen nhánh cái động khẩu. Huyết sắc long quyển hướng bên trong cửa hang vọt tới. Chỉ chốc lát sau, cả tòa trong ao máu hàng ngàn hàng vạn tấn huyết thủy, bị huyết sắc long quyển hút sạch sẽ, toàn bộ không có vào hư không lỗ đen bên trong, biến mất. Cùng lúc đó, năm đạo ố quang từ trong hắc động đột nhiên bắn ra, phân biệt rơi vào phía dưới năm tên hắc bảo nhân trên người. Nhất thời, chiến tranh bá chủ ngũ khí tức của người lần nữa tăng vọt trong đó, tứ đại thú vương đạt tới chiến tranh bá chủ vừa rồi cái loại này gần vũ khí hợp nhất cảnh giới. Mà chiến tranh bá chủ thì trực tiếp thành tiểu vũ khí hợp nhất, đạt tới cùng thánh thành chống không thánh nhân một dạng cảnh giới. Cảm thụ được trong cơ thể cường đại trước đó cơ từng có lực lượng, chiến tranh bá chủ song quyền nắm chặt, vô cùng hưởng thụ, nhếch miệng lên cười tàn nhẫn ý chúa tể hết thể cảm giác, lần nữa tập kích đẩy toàn thân. Lúc này đây, không còn là vô căn cứ, mà là thật sự rõ ràng lực lượng ha hả, đến bây giờ, ta mới hiểu được, lực lượng chân chính là cái gì, đây chính là thần linh lực lượng a, cùng loại lực lượng này so với, coi như là một vạn cái chiến thần, ta cũng có thể đơn giản bóp chết. Nhớ tới Diệp Thần, chiến tranh bá chủ lộ ra khinh miệt cười nhạt. Ha ha, phòng trừng hắn vẫn còn tiếp tục đề thăng hắn hay là thực lực cường đại á, thật không nghĩ tới, con kiến hôi cường đại tới đâu, cũng bất quá là một con lớn một chút con kiến hôi, vĩnh viễn không cách nào cùng chân chính thần minh sánh vai. Mà ta chiến tranh bá chủ, kể từ hôm nay, chính là toàn cầu hết thể ngoạn gia thần minh ai dám ngỗ nghịch bổn tọa làm cho hắn hồn phi phách tán một bên. Đã ma hóa hoàng kim thánh sư tử hướng chiến tranh bá chủ nói, sứ giả đại nhân, hắc kim sơn mạch lòng đất ma khí đã dành dụm đến đỉnh điểm, có hay không nên thần hủy diệt long tộc phong ấn? Chiến tranh bá chủ tay phải nhấc một cái, một tòa biểu hiện toàn bộ hắc long chi chiến phó bản toàn bộ tin tức mini không gian 3 triệu bản đồ xuất hiện ở trong tay. Bản đồ không gian bên trong, rậm rạp chẳng chịt người chơi đem từ thung lũng đến dưới nền đất lối đi không gian toàn bộ ngăn chặn. Hắn dùng ngón tay kích thích vài cái, ba gã người áo bào trắng thân ảnh rơi vào trong mắt hắn, nhất thời làm cho hắn đồng tử co rụt lại. Ân thánh thành trống không người làm sao cũng tới nơi này? Chiến tranh bá chủ cao mày, nghĩ lại, chân mày lại thư triển ra, vừa lúc, thừa dịp lần này cơ hội, bổ tọa liền các ngươi một khối bưng coi như là thay chủ nhân xâm lấn thần tích đại lục, giảm bớt một ít gánh vác. Ngay sau đó, hắn lại kích thích vài cái, tìm được rồi Diệp thần thân ảnh. Có ý tứ, thì đã đạt đến phong ấn cửa rồi sao? Chiến tranh bá chủ trong lòng dâng lên vài phần mèo vờn chuột hứng thú. Tuy là trêu cợt một cái phàm nhân, có thất bổn tọa thân phận nhưng, ai bảo hắn chọc bổn tọa không thoải mái đâu? Chiến tranh bá chủ quay đầu đối với Hoàng Kim Thánh Sư tử cười nói, làm cho dành dụm mấy trăm ngàn nở năm ma khí đều bạo phát ra những con kiến hôi này, đến rồi nên thu hoạch lúc vương vương tốt Diệp thần đi tới cuối lối đi. Phía trước, một đạo cao tới 100 mét cự môn xuất hiện ở trước mắt. Bất ngờ chính là thượng cổ thần long, trấn áp hắc long lớn đại phong ấn cửa. Chỗ này phong ấn cửa, cao tới 100 mét ở trên. Toàn thân sử dụng nào đó không minh bạch sắc ngọc thạch chế tạo, ở giữa lấy tơ vàng vẽ bề ngoài phức tạp phong cách cổ xưa văn lộ, linh quang lưu chuyển, kim quang bốn phía. Chống đỡ phong ấn cửa lưỡng đạo cột trụ thì là hai cây bàn long thạch trụ. Trên đó mỗi người quấn quanh một đầu tiếu thiên bàn long, trông rất sống động, thoạt nhìn cùng chân long một dạng. Toàn bộ phong ấn cửa cùng xung quanh vặn vẹo không gian liên tiếp, giấu giếm một tia khe hở. Đạo phong ấn này cửa, cùng Diệp thần ở Hắc Kim Chi Hoàng so đấu lúc, ở cực răng thành dưới nền đất cuối lối đi thấy phong ấn cửa giống nhau như đúc đào kép. Khác biệt duy nhất là, cước răng thành khi đó phong ấn cửa là đóng chặt. Mà Diệp thần trước mắt này đạo, cũng là mở lớn tờ S, đệ 14 càng không dám cầu phiếu bởi vì phía sau 3 càng, muốn thả đến ngày mai.